Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1320, yêu quái xảo huyệt. Phốc phốc, phốc phốc, Vô Thương tốc độ rất nhanh, cả người nắm thiết toái nhà ở yêu quái trong đại quân không ngừng sôi trào. Mỗi một đao đều sẽ có mấy trăm con yêu quái chôn vùi sinh mệnh. Ghê tởm. Đang nhìn yêu quái đại quân thời điểm, Miroku cả người đã không có do dự chút nào. Nhất thời liền chuẩn bị cởi ra niệm châu. Phóng thích phong huyệt, pháp sư, không nên vọng động. Matanzo vẫn còn ở bên cạnh. Lúc này nếu như phóng thích phong huyệt lời nói, bị chúng trùng độc. Khi nhìn đến Miroku cử động sau đó, Sango nhất thời nhắc nhở. Miroku sửng sốt. Cả người nhìn thoáng qua trên bầu trời nhìn chằm chằm Matanzo đàn. Nội tâm nhất thời liền cảm giác được vô cùng biệt khuất. Không ngờ tới a, ở như vậy tình huống bên dưới lại còn mang như vậy. Bởi yêu quái số lượng thực sự nhiều lắm. Cho nên bọn họ cũng không cho phép bị liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương một người chiến đấu. Huyết hồng cực nhạc điểu đã mang theo Kagome cùng Miroku Shippo bay đến đám yêu quái trước mặt. Lập tức Kagome phá ma mũi tên liền không ngừng thả ra. Phá ma mũi tên uy lực tự nhiên là vô cùng to lớn. Đặc biệt 11 đừng là đối với yêu quái mà nói. Mỗi một tiễn đều có thể đem trên một sợi dây yêu quái cho sao động thành phấn vụn. Huyết hồng cực nhạc điểu cũng tương tự ủng có sức chiến đấu nhất định. Mỗi một lần huyết hồng quang tiến sao động ra thời điểm. Trước mặt những thứ này yêu quái đều sẽ bị trực tiếp xuyên thấu quá thân thể. Sango cùng Vân Mẫu ở yêu quái trong đám cũng biểu hiện ra không tầm thường lực lượng. Khu ma sư xuất thân Sango cơ hồ là mỗi một lần xoay tròn phi lai cốt đều có thể quét sạch một lớp. Yêu quái, dưới so sánh, cũng chính là Miroku cùng Shippo có vẻ hơi xấu hổ. Ở không cách nào sử dụng phong huyệt tình huống bên dưới. Miroku cũng chỉ có thể sử dụng chính mình một ít phù chú đi tiến hành chiến đấu. Chỉ là những thứ này phù chú đang đối mặt đại lượng yêu quái đại quân lúc vẫn là có vẻ hơi không đủ. Shippo càng thì không cần nói. Hắn hồ ly hỏa lực số lượng đối với đám yêu quái mà nói tác dụng càng là không lớn. Cũng may vẫn có Vô Thương tồn tại. Mỗi một lần hắn phóng xuất ra lực lượng của chính mình lúc. Tất nhiên là vô số yêu quái chôn vùi chính mình sinh mệnh thời điểm. Chỉ một lúc sau, Đoạn Long dưới vách đá đã chồng chất vô số yêu quái thi thể. Tiên huyết cùng cục thịt tràn ngập, có thể dùng nhìn bên này đứng lên giống như là luyện ngục một dạng. Nhưng mà đã sớm giết đỏ mắt mọi người nơi nào còn cố được những thứ này. Bọn họ hiện tại cần phải làm là không ngừng mà đem trước mặt những thứ này yêu quái cho quét sạch. Sạch sẽ. Rốt cuộc, tại mọi người liên tục oanh sát phía dưới, Đoạn Long trong vách sở bắt đầu khởi động đi ra yêu quái đã càng ngày càng ít. Không trung yêu quái càng là toàn bộ chết ở trong tay của bọn nọ. Đoạn Long dưới vách đá chất đống gần thập thước cao cục thịt thi thể. Vô Thương thu hồi thiết toái nha. Cả người thoạt nhìn không chút nào dị dạng, thậm chí còn cũng không có nhiễm phải tiên huyết, ngoại trừ Vô Thương ở ngoài. Vừa ở trên mọi người thấy đứng lên thì là hơi có chút chật vật. Bất quá tổng thể mà nói lại cũng còn tốt. Chỉ ít không có có thụ thương. Vô Thương một cái lắc mình. Về tới huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Mọi người đều không sao chứ. Vô Thương hỏi một tiếng. Không có việc gì. Mọi người lắc đầu. Bất quá nhìn ra được. Mặc dù nói không có ai thụ thương. Thế nhưng từng cái mới vừa rồi cùng vô số yêu quái trong một trận đánh. Vẫn là có vẻ hơi cật lực. Khí lực phương diện tiêu hao rất lớn. Đặc biệt Kagome. Đây là nàng lần đầu tiên liên tiếp thả ra vài chục lần phá ma mũi tên. Thế cho nên về sau thậm chí còn đều không thể phóng xuất ra phá ma mũi tên. Không có việc gì là tốt rồi. Vô Thương gật đầu. Kỳ quái. Bạch Linh Sơn không phải nói là thánh khiết nơi sao? Tại sao phải tồn tại nhiều như vậy yêu quái? Lúc này bên trên Sango thu hồi phi lai cốt, đồng thời hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng a, nhiều như vậy yêu quái. Sợ rằng nhất định là có người tận lực mà thôi thả ra a. Miroku nhìn thoáng qua chân mình dưới đoạn long trong vách chồng chất thành sơn yêu quái thi thể. Không khỏi có chút kinh hãi. Nếu như nói là người bình thường loại, khi nhìn đến nhiều như vậy yêu quái thi thể nói, sợ rằng đều muốn tan vỡ a. Điểm ấy là khẳng định. Vô Thương gật đầu, chỉ bất quá hắn một chốc cũng có chút đắn đo khó định. Chẳng lẽ nói là Naraku dẫn dụ đến? Chỉ ít từ tình huống trước mắt đến xem, ngược lại là có loại này có khả năng a. Chúng ta tiếp tục đi phía trước vừa nhìn xem. Xem ra Bạch Linh Sơn thật vẫn sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ mới đúng. Vô Thương nói lời này thời điểm khóe miệng còn không từ xẹt qua mỉm cười. Cả người thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh thong dong. Đoàn người ở đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục sau đó liền rời đi đoạn long vách tường. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đợi phi hành một vòng phía sau, Vô Thương lập tức liền quyết ý đoàn người đến núi đi lên xem một chút. Dù sao chỗ ngồi này hay là Thánh Sơn thực sự tồn tại quá nhiều bí mật. Nếu như vẻn vẹn con là thông qua mặt ngoài đến xem, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện cái gì. Cũng vì vậy, Vô Thương vừa muốn đi ở trong núi, lấy liền có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Ở chỗ này tùy thời đều có thể sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên trúng chiêu. Vô Thương không quên nhắc nhở mọi người một tiếng. Bạch Linh Sơn thoạt nhìn hết sức an tĩnh, dường như chỉ là một tòa hoang như núi. Bất quá Vô Thương đoàn người đều biết, Bạch Linh Sơn có thể không phải là cái gì núi hoang. Bởi vì ở tòa này Yamanaka tất nhiên vẫn tồn tại vô số 340 yêu quái cùng ẩn núp nguy hiểm. Đạp đạp đạp đạp, vừa lúc đó, mọi người không khỏi nghe được một loạt tiếng bước chân. Vô Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong sương mù đột nhiên xuất hiện 4 bóng người. Cái này 4 bóng người ở trong sương mù tốc độ chạy không tính là nhanh, nhưng là lại có vẻ phá lệ có khí thế. Chính là 7 người đội thành viên. Chứng kiến Bankosu bọn họ xuất hiện thời điểm, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lần này tiến đến nguyên bản cũng chính là vì 7 người đội thành viên mà đến. Hiện tại cuối cùng là gặp. Khi nhìn đến 7 người đội thành viên lúc, ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, vừa ở trên mấy người không khỏi đều biểu hiện ra một tia ngưng trọng. Vô Thương, chúng ta lại gặp mặt đâu? Chứng kiến Vô Thương thời điểm, đứng ở bên trên Zakosu nhất thời khẩn cấp biểu hiện ra một bộ mê gái dáng dấp. Nhìn Zakosu bộ dáng này thời điểm, bất kể là 7 người đội thành viên vẫn là Kagome đoàn người, đều biểu hiện ra một tia không nói vẻ. Vô Thương cười khổ lắc đầu, bất quá lại không để ý đến Zakosu. Trên thực tế ở trong nguyên bản kịch tính, Vô Thương đối với Zakosu vẫn có một tia yêu thích, chỉ bất quá không phải cái loại này thích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.